Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 662, phim truyền hình đầu tư sử thượng cao nhất ghi chép. Góc truyện audio.com. Theo Tôn Ngộ Không ra biển kiếm Trường Sinh, Tây Du Ký tập thứ nhất cuối cùng kết thúc. Này một tập lúc trường đạt tới kinh người 1 giờ 23 phút. Bù đắp được còn lại phim truyền hình 2 tập phân lượng. Cho nên tiếp theo phim truyền hình sẽ lấy mỗi ngày một tập tốc độ phát hình. Theo tập thứ nhất kết thúc, toàn bộ lưới rốt cuộc bộc phát một trận cuốn Tần Tề Sở Yến Hàn năm châu nơi Tây Du nhiệt. Nhiệt lục soát trước 10 trực tiếp có 8 cái cùng Tây Du có liên quan. Mà ở rất nhiều đề tài chung, nhiệt độ cao nhất 2 đề tài theo thứ tự là TV ca khúc chủ đề, Vân Cung Tấn Âm cùng với mọi người đối bộ này phim truyền hình chế tác thành. Phẩm Hiếu Kỳ, thứ nhất đề tài chung. Vô số âm nhạc người đang bộ lạc bên trên mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Từ khác nhau góc độ đối, Vân Cung Tấn Âm tiến hành đánh giá. Những thứ này âm nhạc nhân chung thậm chí không thiếu một ít thành danh đã lâu khúc phụ. Chấm, không nghi ngờ chút nào. Vân Cung Tấn Âm khai sáng một cái ở phim truyền hình chung đem electronic music cùng dân nhạc cùng quản dây nhạc đổi kết hợp tiền lệ. Nó âm nhạc sáng tác nội hàm phong phú phú, nhịp điệu chi yêu mỹ, nội dung cốt truyện cùng âm nhạc phù hợp chi đúng chỗ. Trong quá khứ phim truyền hình âm nhạc chung gần như không thể địch nổi. Duẫn Đông, ta đại khái là trước nhất nghe được bài hát này may mắn một trong. Lúc ấy Trịnh Tinh liền phi thường khiếp sợ, nhưng hôm nay kết hợp Tây Du nội dung cốt truyện đến xem. Tựa hồ hẳn dùng rung động để hình dung càng thích hợp. Trịnh Tinh, hẳn còn có một vài người không thấy tối nay Tây Du. Làm phim truyền hình người yêu thích ta cho là đây là Lam Tinh người xem không thể bỏ qua một trận TV thịnh yến. Về phần ca khúc chủ đề, Vân Cung Tấn Âm. Ta muốn vậy đại khái liền là rất nhiều giỏi điện âm âm nhạc nhân hẳn thật tốt giải phẫu cùng học tập làm kinh điển. Diệp Thu ngay cả Dương Trung Minh cũng ở đây bộ lạc bên trên phát biểu quan điểm mình. Tiện ngư có thể hiểu rõ như vậy điện âm ta cũng không nghĩ là. Ta cảm thấy ngoài ý muốn là. Điện âm lại có thể cùng Tây Du loại này chuyện thần thoại xưa kết hợp hoàn mỹ như vậy. Như thế không câu thúc ý nghĩ. Đổi ta tới sợ rằng lực không hề bắt. Có người cho rằng đây là Dương Trung Minh lời khiêm tốn. Nhưng nhiều như vậy khúc phụ cũng đối, Vân Cung Tấn Âm, khen không dứt miệng. Cũng quả thật làm cho mọi người đối bài hát này trình độ. Có càng thâm nhập hiểu. Trong quá trình này còn có thật nhiều âm nhạc nhân đối, Vân Cung Tấn Âm, đủ loại phân tích. Ở đám người này phân tích chung, Vân Cung Tấn Âm, từng cái nhạc khí xen kẽ tựa hồ cũng có đặc biệt tình cảm biểu đạt. Những âm phù đó. Nhưng thật ra là mô tả Tây Du nghệ thuật hóa văn tự. Mà so sánh với thứ nhất đề tài. Cái thứ hai đề tài ảnh hưởng đến phạm vi tựa hồ còn phải càng rộng một ít. Vô số người đều tại tinh mang quan vi hạ truy hỏi. Tây Du phim truyền hình thành phẩm rốt cuộc là bao nhiêu? Mọi người khen một bộ phim truyền hình chụp tốt. Thường thường biết dùng đến. Có điện ảnh như vậy cảm nhận. Loại này hình dung. Nhưng như vậy hình dung đặt ở Tây Du Ký trên người tựa hồ còn chưa đủ. Bộ này phim truyền hình hoàn toàn có thể dùng. Vượt qua điện ảnh cảm nhận. Để hình dung, dù là cùng điện ảnh so với. Tây Du Ký tập thứ nhất sách đi ra cũng tuyệt không phóng hông. Lúc này, Tinh Mang bỗng nhiên thả ra một cuộc phỏng vấn. Phỏng vấn tựa đề là. Siêu tầm Tây Du Ký phim truyền hình người chế tác Chu Thụy Minh. Tây Du chế tác thành bổn là Lam Tinh hiện nay đang có phim truyền hình chung vốn đầu nhập cao nhất ghi chép. Ngọa tào, cao nhất ghi chép, dù là trong lòng mọi người đã có biết trước, giờ khác này vẫn cảm thấy rung động. Người sở hữu trước tiên điểm vào phỏng vấn. Trong phỏng vấn, người chủ trì cười nói, tối nay Tây Du ký tập thứ nhất phát hình rồi. Đem nhiệt độ cao đạt tới một cái phi thường kinh khủng giá lên tối cao. Có lẽ năm nay kịch vương đã trước thời hạn sinh ra. Ở chỗ này chúng ta mời Tinh Mang Tây Du người chế tác Chu Thụy Minh tiếp nhận phỏng vấn. Đầu tiên ta hỏi một cái mọi người đều rất tò mò vấn đề. Đó chính là bộ này phim truyền hình thành phẩm cao bao nhiêu? Tây Du quý đầu tiên, tổng cộng 10 tập, đầu tư 700 triệu. Trung bình đi xuống mỗi tập thành phẩm ở 70 triệu. Chu Thụy Minh nghiêm túc mở đầu. Người chủ trì ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đây cũng là Lam Tinh phim truyền hình chế tác cao nhất ghi chép chứ. Chu Thụy Minh kiêu ngạo nói. Đúng, nói cách khác phía sau sẽ phát hình Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung. Dù là bắt được rạp chiếu phim cũng không thành vấn đề. Người chủ trì hỏi. Tinh Mang đầu tư cao như vậy, đối thu hồi thành phẩm có lòng tin sao? Lão Chu cười lên ha hả. 700 triệu đầu tư phim truyền hình. Người theo ta nói thu hồi thành phẩm. Người chủ trì, lão Chu nụ cười một hồi. Bộ này kịch sẽ thua thiệt, sẽ bệnh thiếu máu. Nếu như không phải Tiện Ngư mãnh liệt yêu cầu, chúng ta dự chủ quay chụp thành phẩm đại khái sẽ định ở 100 triệu. Người chủ trì biểu tình cổ quái. Không người ngăn cản Tiện Ngư lão sư sao? Lão Chu giống như là nhớ lại cái gì, bỗng nhiên kích động, văng nước miếng hôi tay múa chân. Thế nào không ngăn cản? Ta ngăn cản, nửa tháng công phu, Tinh Mang mười mấy cao tầng thay phiên yêu cầu hắn đừng đùa lớn như vậy. Cuối cùng công ty chủ tịch hội đồng quản trị tự mình ra mặt. Cũng không thể thuyết phục Tiện Ngư. Ngược lại để cho Tiện Ngư chính là tăng thêm 100 triệu đầu tư. Người chủ trì choáng váng. Những lời này lượng tin tức có chút lớn. Nhìn Chu Thụy Minh biểu tình. Người chủ trì gần như có thể tưởng tượng Tinh Mang cao tầng lúc ấy là ôm như thế nào tuyệt vọng tâm tình. Tiện Ngư lão sư ở Tinh Mang quyền phát biểu rất lớn đây. Người chủ trì cố gắng giữ thanh âm chấn định. Lão Chu giọng phức tạp. Hắn là Tinh Mang thái tử gia. Lời này chợt nghe có chút đối Tiện Ngư bất mãn. Nhưng cẩn thận phẩm, người chủ trì lại rõ ràng có thể nghe ra mấy phần kiêu ngạo cùng đắc ý. Đây là ngoại giới lần đầu tiên biết được Tiện Ngư ở Tinh Mang địa vị. Cho nên, Tinh Mang biết rõ không cách nào thu hồi thành phẩm. Nhưng vẫn là như vậy chụp. Chỉ là bởi vì Tiện Ngư lão sư giữ vững. Đúng như vậy. Nhưng không chỉ là như vậy. Lão Chu nói. Bởi vì Tiện Ngư nói Tây Du ký đến tiếp sau này thanh toán khả năng không chỉ phim truyền hình. Tương lai mọi người hẳn còn biết xem đến Tây Du truyện tranh thậm chí còn điện ảnh loại. Đây là một cái to lớn bố trí. Có lẽ tương lai có một ngày. Chúng ta có thể thu hồi bộ này phim truyền hình thành phẩm. Ngược lại Tiện Ngư là giải thích như vậy. Ta cũng không dám nói. Ta cũng không dám hỏi. Thật là làm cho người ta mong đợi. Người chủ trì có chút hướng tới. Sau đó nói. Quay chụp trong quá trình có cái nào thú vị cảm thụ. Lão Chu ánh mắt trống rỗng một cái hả. Rất tuyệt vọng. Mỗi ngày vừa mở mắt. Đã nghe đến đốt tiền mùi vị. Người chủ trì. Lão Chu khóe miệng giật một cái. Chỉ đùa một chút. Mặc dù quả thật như thế, thú vị cảm thụ mà, Tiện Ngư cố ý muốn chọn một người mới diễn Tôn Ngộ Không đoán sao? Người chủ trì gật đầu, cái quyết định này rất mạo hiểm, cũng rất điên cuồng, lão Chu Thâm có đồng cảm, quả thật rất điên cuồng, cho nên Tiện Ngư lựa chọn người mới diễn đầu tư 700 triệu phim truyền hình nhân vật nam chính. Giống vậy đưa tới công ty phản đối. Nhưng từ hôm nay hiệu quả đến xem tựa hồ là chúng ta sai lầm rồi. Tôn Ngộ Không mị lực không ở chỗ diễn viên có phải là hay không minh tinh, bởi vì Tôn Ngộ Không có thể tùy tiện thành tựu một vị minh tinh. Phỏng vấn kéo dài nửa giờ. Lão Chu nói rất nhiều rồi, Tây Du ký, phía sau màn cố sự. Phỏng vấn sau khi kết thúc, các châu điên cuồng thảo luận. Đại gia. 700 triệu, mỗi ngày vừa mở mắt đã nghe đến đốt tiền mùi vị còn đi. Trung bình mỗi tập 70 triệu, nhất định lỗ vốn phim truyền hình cũng dám chụp. Không hổ là Tiện Ngư. Đánh giá một tập 70 triệu thành phẩm, Nếu như là lúc đầu hồi đó, 70 triệu cũng đủ tiện ngư chụp tốt mấy bộ phim đi. Tiện ngư là tinh mang thái tử ra. Ngư phụ nghiêu phê. Ha ha ha ha. Cái này chủ quản thật có thú. Nhìn một cái bình thường sẽ không thiếu bị ngư phụ giày vò. Ta cũng không dám nói. Ta cũng không dám hỏi. Nhờ cậy, ngươi là tinh mang cao tầng. Thế nào ở trước mặt ngư phụ như vậy hèn mọn? Cái gì cao tầng a, nhân gia không phải nói. Chủ tịch hội đồng quản trị cũng khách khí thương lượng với tiện ngư đầu tư sự tình. Cuối cùng còn bị tiện ngư tăng thêm 100 triệu thật tuyệt rồi. Ngươi quản cái này gọi là thái tử gia. Đây rõ ràng là tinh mang thái thượng hoàng đi. Ngư phụ ở công ty là một dạng cưng chiều a. Cái này chủ quản ngoài miệng nhổ nước bọt ngư phụ. Kìa ánh mắt thực ra để ý chặt đây. Các ngươi cho là hắn ở nhổ nước bọt tiện ngư. Thực ra đều là biến hình khen. Phát biểu nghệ thuật chơi đùa lục lục. Nhìn Trịnh Tinh cùng Dương Trung Minh có nhiều cưng chiều tiện ngư liền có thể đoán được công ty thái độ. Bạn trên mạng đang điên cuồng nhiệt nghị. Mà khi Hồng Hoang chủ sáng đoàn đội nhìn thấy đoạn này phỏng vấn. Thiếu chút nữa một hơi thở không tỉnh lại. Tổng đầu tư 700 triệu. Tổng cộng 10 tập. Các ngươi mỗi tập thiêu hủy 70 triệu. Các ngươi đây là làm từ thiện đây. Tại sao ư, đây là phá hư nghề quy tắc hành vi. Nghiêm trọng làm hư thị trường bầu không khí. Hồng Hoang sắp bị hại chết. Thực ra Hồng Hoang đầu tư không thấp. Đến gần 200 triệu đây. Nhưng Hồng Hoang chụp suốt 50 tập. Trong đó nhất định là có tưới. Phim truyền hình tưới là nghề trạng thái bình thường. Người xem sớm thói quen. Nếu như không có Tây Du, mọi người xem Hồng Hoang cũng sẽ cảm thấy rất đáng giá. Nhưng, cùng thời kỳ cùng Tây Du đồng thời phát hình, so sánh liền đi ra. Nhìn xong Tây Du, nhìn lại Hồng Hoang, luôn cảm giác bọn họ đạo cụ có loại nylon cảm. Năm mao tiền đặc hiệu, giá rẻ rất, hết lần này tới lần khác đây là Hồng Hoang tự chọn. Nếu như Hồng Hoang tránh Tây Du, không hăng hái với Tây Du đánh lôi đài, có lẽ bọn họ cũng sẽ có không tệ thu hoạch. Trên thực tế, đoạn này phỏng vấn mang đến rung động không chỉ là đối tại Hồng Hoang đoàn đội cùng với đám bạn trên mạng, cũng bao gồm toàn bộ giới điện ảnh và truyền hình. 700 triệu đầu tư một bộ phim truyền hình, thật quá điên cuồng. Cho dù là điện ảnh cũng không quá dám chơi đùa lớn như vậy. Nếu như trên địa cầu, Tây Du đầu tư cấp bậc, so với trò chơi vương quyền, phía sau mấy cuối mùa còn lực nhiều hơn một chút. Trên thực tế, Lâm Uyên quay chụp Tây Du Ký, chính là chạy cái cấp bậc đó kịch đi. Nhưng Tây Du Ký thật sẽ thua thiệt sao? Lão không ngốc, hắn lời này thuần túy là bác người xem hảo cảm đây. Chỉ cần bộ này kịch đủ hỏa, kia cũng sẽ không thua thiệt đi nơi nào. Bởi vì này bộ kịch giữ nhiệt độ lời nói. Đến tiếp sau này tuyệt đối sẽ diễn sinh ra một hệ liệt lợi ích liên điều. Tỷ như trò chơi, tỷ như điện ảnh, tỷ như truyện tranh, tỷ như chung quanh, tỷ như... Lúc đó công ty không vui tiện ngư chơi đùa lớn như vậy. Thuần túy là đối bộ này kịch hỏa bạo không tin rằng. Chú ý, là hỏa bạo, không có đi đến hỏa bạo cấp bậc, chỉ là phổ thông hỏa lời nói, nhất định là không được. Hỏa bạo tiêu chuẩn là toàn dân truy kịch, cách vách địa cầu trò chơi vương quyền cũng bởi vì hỏa bạo mà thu hồi thành phẩm. Còn kiếm không ít tiền, chỉ là Tây Du kiếm tiền chu kỳ, sẽ phóng dài hơn mà thôi. Nhưng cùng lúc, Tây Du sẽ kiếm tiền. Khẳng định so với địa cầu quyền bơi càng nhiều. Đối với lần này, Lâm Uyên có thể nói là lòng tin tràn đầy. Hai, chờ ca nhạc lâu quá. Biết ngay là tưới thêm mấy chục chương mà chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng. Thích thì đọc, không thích thì đọc. Mời đạo hữu nhảy hố. Ngọc lười tiên, cách chương.